Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3110, chương 3115, cùng thiên tài đứng đầu tranh phong. Trận pháp đại sư, lời vừa nói ra, giết không phách đều là nhướng mày. Trận pháp đại sư trên thế giới này vô cùng thưa thớt. Huống chi còn phải là đỉnh phong trận pháp đại sư. Lúc này, bọn họ nơi này có lẽ có trận pháp đại sư, nhưng tuyệt đối không có đỉnh phong trận pháp đại sư. Dù bọn hắn đều là hơi lúng túng một chút, nơi này có thể không có cái gì đỉnh phong trận pháp đại sư. Chẳng lẽ bằng vào chúng ta bốn người năng lực còn không thể bài trừ? Giết không phách lại hỏi. Khó, Phù Khôi hít sâu một hơi, ngưng trọng nhìn một chút phương thiên địa này trận pháp. Vùng thế giới này trận pháp xác thực là vô cùng đáng sợ. Riêng là cái này thiên nhiên trận pháp, càng là vô cùng khủng bố. Cho dù là bốn người bọn họ liên thủ, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể bài trừ. Xem ra muốn sóng phí chút sức lực. Tư Mã Nguyên Thương ánh mắt lấp lóe một chút, thật sâu nhìn một chút phương thiên địa này, sắc mặt mang theo một chút lạnh lùng. Dọn bãi a, đi tìm trận pháp đại sư. Tư Mã Nguyên Thương lời nói khiến giết không phách bọn người là ào ào gật đầu. Tư Mã Nguyên Thương cái này cái gọi là dọn bãi, bọn họ tự nhiên biết là có ý gì. Mà bên trong thiên địa người nghe được câu này, càng là sầm mặt lại, không gì sánh được khó coi. Dọn bãi, bọn họ đều là tên giảo hoạt, sao lại không biết cái này dọn bãi là mấy cái ý tứ? Đám người này là dự định đem nơi này bảo vệ, đợi đến mời đến trận pháp đại sư, bọn họ mới có tư cách tiến vào a. Mà còn lại người, ai dám tiến vào, liền phải xem bọn hắn ý tứ. Đây chính là siêu cấp tông môn bá đạo chỗ. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người cũng đều là giận mà không dám nói gì. Dọn bãi là có ý gì? Hạ Minh nhướng mày, nhìn bên người mày như họa liếc một chút, nói khẽ, cái gọi là dọn bãi cũng là đem chúng ta toàn bộ thanh lý đi. Sau đó, bọn họ phá vỡ trận pháp. Di tích này tự nhiên dẫn đầu từ bọn họ dẫn người tiến vào. Đợi đến bọn họ thăm dò không sai biệt lắm, còn lại người mới có thể vào. Mày như họa cũng là có chút không vui. Cái này tám đại siêu cấp tông môn không khỏi quá bá đạo một số. Chẳng lẽ thì bởi vì bọn hắn không phá nổi cái này bên ngoài trận pháp, cho nên mới sẽ làm như thế? Thật đúng là phiền phức. Hạ Minh hít sâu một hơi, thật sâu nhìn cái kia Tư Mã Nguyên Thương liếc một chút. Hắn có thể phát giác được, Tư Mã Nguyên Thương vẫn luôn đang chú ý hắn, càng thậm chí hơn đối hắn còn có cái này một loại không hiểu sát ý. Tuy nhiên không biết cỗ này sát ý từ đâu mà đến, hắn lại có thể cảm thụ đi ra. Thượng Thanh Tông thiên tài đứng đầu, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Cũng thật là rời đi, không dùng, thì sau đó một khắc, Hạ Minh bước đầu tiên, đứng ra, trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa ánh mắt ào ào là rơi vào Hạ Minh trên thân. Trong mắt đều là lộ ra một chút nghi hoặc, thì liền Tư Mã Nguyên Thương cùng giết không phách bọn người. Đều là bị Hạ Minh hấp dẫn tới, cái kia Tô Thanh Loan, càng là không để lại dấu vết nhíu nhíu mày. Thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, tiểu tử, vừa mới giết ngươi, đó là cho Thanh Loan mặt mũi, ngươi chẳng lẽ thật cho là ta không dám giết ngươi? Giết không phách lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, hàn ý phun trào, tuy nhiên hắn buông tha Hạ Minh, nhưng không có nghĩa là hắn không biết xuất thủ lần nữa. Lúc này Hạ Minh lần nữa lên tiếng, trong lúc nhất thời. Hắn sát ý lần nữa dũng mãnh tiến ra. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, trực tiếp cùng giết không phách lẫn nhau đối mặt lên. Sắc mặt, không có sợ hãi chút nào. Ngược lại là mang theo nồng đậm chiến ý. Ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Oanh! Hạ Minh lời nói, gây nên bên trong thiên địa. Một trận chấn động, vô số người ào ào là hướng về Hạ Minh nhìn sang. Trong mắt càng là mang theo thật không thể tin. Khá lắm, vậy mà cùng giết không phách tranh phong tương đối. Gia hỏa này làm thật là chán sống vì. Đúng, vừa mới giết không phách tha hắn một lần. Lúc này còn dám khiêu khích giết không phách. Thật coi giết không phách là ăn bám. Tiểu tử này, chết chắc, cho dù là Tô Thanh Loan, đều chưa hẳn cứu được hắn. Ngoạc kép, quả không phải vậy. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, gây nên một trận chấn động, thì liền Tô Thanh Loan, đều là mày liễu dựng lên. Đối với Hạ Minh cách làm, cảm thấy có chút tức giận. Gia hỏa này, quả nhiên là không biết tốt xấu. Muốn chết, giết không phách quát chói tai một tiếng. Đột nhiên, ở trên người tuôn ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí thế. Ngay sau đó, liền là có một đạo vô cùng thần kỳ lực lượng, chính là hướng về Hạ Minh xuyên tới. Loại kia lực lượng, vô hình vô sắc, khiến người ta căn bản không phát hiện được phương vị. Bực này xuất quỷ nhập thần công kích, nhìn bên trong thiên địa người đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đây là hồn công, có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bọn họ cũng đều biết hồn tông công kích cực kỳ quỷ dị, mà lại bọn họ chuyên tu linh hồn, thần thức, đối mặt hồn tông thời điểm, rất nhiều người đều là khó lòng phòng bị, vì vậy hồn tông cũng là làm cho người kinh hãi run sợ. Dù sao sơ ý một chút liền sẽ lấy đối phương đạo nhi. Càng thậm chí hơn, đối mặt dạng này công kích, bọn họ cũng căn bản là hữu tâm vô lực, oanh. Nhưng lại tại một loáng sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Hạ Minh trước người. Sau đó, tiện tay vung lên, một cỗ lực lượng, chính là cùng cái kia lực lượng vô hình đối đụng nhau. Một vệt sóng gợn nhộn nhạo lên, nhưng lại chưa tạo thành bất luận cái gì phá hư. Xoát, mọi người hướng về đạo thân ảnh kia trông đi qua thời điểm. Mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Là hắn, đạo thân ảnh này, thân mang áo bào xanh, hắn tóc dài xõa xuống, tóc dài phía trên, mang theo một cái châm cài đem tóc dài buộc lên, hai tay của hắn đặt ở sau lưng, một đôi mắt, huyền như sao, lóe ra dị dạng quang mang, hắn dáng người xem ra cũng không rộng lớn, nhưng lại có một loại cẩn trọng cảm giác, hắn hướng chỗ đó vừa đứng. Áo quần không gió mà lay, tình cảnh này xuất hiện, gây nên không ít người ghé mắt, độc cô bại một lần, tê, liền hắn vậy mà đều tới, không tệ, cái này người rõ ràng là độc cô bại một lần, xem ra có chút gầy gò, nhưng trên thân lại cho người ta một loại không hiểu uy hiếp. Cùng cô độc, đó là một loại muốn tìm bại một lần cô độc. Bực này cô độc, để vô số người đều là tâm thần run lên, muốn tìm bại một lần mà cô độc, cái kia là bực nào tịch mịch, như vậy toàn khối, liền có dạng này tâm tính. Cái này, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người, toàn bộ đều là hỏa nhiệt nhìn lấy trước mắt đạo thân ảnh này. Cái kia trong hai con ngươi, phóng thích ra dị dạng dáng người, thân thể. Đều là không tự giác rung động động. Vị này cũng là bọn họ cho tới nay phụng làm thần minh một dạng nhân vật. Độc cô bại một lần, muốn tìm bại một lần mà không thể được, cho nên đổi tên là độc cô bại một lần. Cả đời vì võ đạo mà sinh, chỉ cầu bại một lần. Dạng này khí thế, dạng này nguyện vọng, quả thực khiến người ta sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả hắn đều đến. Đây là vẫn là nhiều năm trước tới nay. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy người này. Người này trong ngày thường vô cùng thần bí, rất ít xuất hiện. Hôm nay lần nữa nhìn thấy chân nhân. Điều này làm cho bọn hắn đều là vô cùng kích động. Thì liền Hạ Minh cũng là bị vị thiếu niên này hấp dẫn tới. Trực câu câu nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này. Độc cô bại một lần a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.